Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1014, chương 1014, có thoải mái hay không? 4 càng cầu giữ gốc vé tháng, Âu Dương Vân mỉm cười nói ra, nếu là người trong nhà, ta đây liền không khách khí với ngươi, đường tu, Dương Diễm chính ở bên kia, chỉ bất quá nàng gây chút phiền toái. Ngươi xem chu vi những người đó, bọn họ đều là kinh môn đảo quách phú quý thủ hạ. Mặc dù là ở uy hiếp của ta xuống, bọn họ cũng chỉ là xa xa thối lui, còn hy vọng tìm cơ hội bà. Đem, Dương Diễm cùng nàng đệ đệ Dương Phi bắt đi, đường tu hướng ngoài mấy chục thước hôn ám giải đất, quét mắt vài lần, hiếu kỳ nói, quách phú quý là ai? Âu Dương Vân nói ra. Kinh môn đảo một vị khá có năng lực tên, làm đại đều là không thấy được ánh sáng sinh ý. Bất quá hắn ở chúng ta Âu Dương gia tộc trong mắt, liền không coi là cái gì. Đường tu cười nói, nếu là góc nhỏ xác, vậy cũng không cần để ý. Hơi sau ta phái người cảnh cáo một cái kia quách phú quý là được rồi. Vân tỷ, ta mới vừa từ nước ngoài gấp trở về. Còn có chút sự tình sẽ làm. Hôm nay trước hết bà. Đem, Dương Diễm mang đi. Nhóm lấy sau có cơ hội. Ta lại cảm tạ ngươi. Âu Dương Vân xua tay cười nói. Đường tu, cảm tạ ta cũng không cần. Chỉ cần ngươi đối với em gái ta muội khá một chút. Ta liền đủ hài lòng. Đường tu cười nói. Lộ lộ là nữ nhân của ta. Ta tự nhiên sẽ đối nàng tốt. Vân tỷ yên tâm, Âu Dương Vân mỉm cười gật đầu. Đường tu bước xa đi tới Dương Diễm trước mặt. Dò hỏi, ngươi chính là Dương Diễm. Tả Thanh khuê mặt, Dương Diễm đồng tử bỗng nhiên co rút lại. Cước bộ hướng phía sau lui một bước. Cảnh giác hỏi, ngươi là ai? Làm sao biết Tả Thanh? Đường tu xua tay nói ra. Ngươi không cần sợ, ta và Tả Thanh trong lúc đó. Nên tính là bằng hữu đi. Nàng để cho ta chuyển cáo ngươi, nàng đã mang theo hai đứa bé bình an đến Tê Quốc. Hơn nữa hiện tại có cha nàng bảo hộ, đã an toàn. Nhưng thật ra ngươi, ngươi giúp hắn chạy ra Hoa Hạ Quốc, tin tưởng nhất định chọc giận hoàng gia. Mặc dù bây giờ hoàng gia đã cùng bên trái nhà ân oán xong xuôi, nhưng Tả Thanh vẫn là đoán được ngươi sẽ có phiền phức, cho nên để cho ta qua đây giúp ngươi một chút, thuận tiện hỏi ngươi một câu, có nguyện ý hay không đi Tê Quốc Bangkok? Dương Diễm kinh nghi bất định hỏi, ngươi thực sự là Tả Thanh bằng hữu? Đường tu gật đầu nói ra, ta không cần thiết nói sao? Âu Dương Vân cũng theo nói ra, Dương Diễm đúng vậy, ta Âu Dương gia tộc ngươi hẳn biết chứ? Đường tu là ta Âu Dương gia tộc cô gia. Ta đường muội Âu Dương lộ lộ nam nhân, lời hắn nói, tự nhiên đều là lời nói thật, bởi vì ngươi còn chưa có tư cách làm cho hắn dùng lời nói dối tới lừa dối. Âu Dương lộ lộ, toàn bộ kinh môn đảo nổi danh nữ ma đầu. Trước mắt cái này vị đẹp trai thanh niên nhân, dĩ nhiên là Âu Dương lộ lộ nam nhân. Dương Phi bỗng nhiên lộ ra một cái cuồng nhiệt thần sắc. Cung kính nói ra. Đường tiên sinh, thật cao hứng lần nữa gặp lại ngài. Tỷ, ta có thể chứng minh. Đường tiên sinh thật là Âu Dương gia tộc đại tiểu thư Âu Dương lộ lộ nam bằng hữu. Ta từng tại thiên đường câu lạc bộ gặp qua đường tiên sinh. Cũng nghe qua rất nhiều đường tiên sinh câu chuyện truyền kỳ. Khái khái, đường tu giờ khóc, giờ cười nhìn về phía Dương Phi. Câu chuyện truyền kỳ. Làm sao có cái gì câu chuyện truyền kỳ? Lắc đầu, hắn cười hỏi, ngươi là? Dương Phi nói ra, đường tiên sinh ngài khỏe chứ? Ta gọi Dương Phi, nguyên lai là thiên đường câu lạc bộ nhân viên tạp vụ. Dương Diễm là tỷ ta, thân tỷ tỷ, đường tu bừng tỉnh, cười nói, khuyên nhủ tỷ tỷ ngươi. Các ngươi tốt nhất sớm một chút rời kinh môn đảo. Tuy là ta sẽ phái người cảnh cáo quách phú quý, nhưng Diêm Vương tốt thấy tiểu quỷ khó chơi. Vạn nhất ở ta không biết tình huống xuống, hắn phái người dây dưa ngươi nữa nhóm. Cuối cùng là phiền toái sự tình. Dương Phi do dự một cái, gật đầu nói ra, tỷ, Đường tiên sinh nói không sai. Chúng ta xác thực nên rời đi Kinh Môn đảo. Cái kia Quách Phú Quý ta giải khai một ít. Hắn nhưng là một cái lòng dạ độc ác sừng sắc. Càng là có tiếng có thù tất báo. Chúng ta đi Tê Quốc. Nhưng thật ra một cái lựa chọn tốt. Dương Diễm trọng trọng gật đầu. Hôm nay có thể quanh co. Hy vọng mình và em trai an toàn đạt được cam đoan. Đã tải tâm lý cảm tạ thiên. Ngày, cảm tạ đột nhiên xuất hiện cứu tinh. Hiện tại mặc kệ Đường Tu nói cái gì, nàng hội đáp ứng. Đường Tu cùng Âu Dương Vân lên tiếng chào hỏi, mang theo các nàng tỷ đệ đi tới trước xe về sau. Trầm nói rằng, Trì Nam, người phái người đem các nàng tỷ đệ đưa đến Tê Quốc Bangkok. Đường trên, lên, không muốn xuất hiện cái gì sai lầm. Ngoài ra, người tự thân đi gặp một lần cái kia Quách Phú Quý. Cảnh cáo hắn một cái, làm cho hắn lấy sau đừng lại vướng víu Dương Diễm. Trì Nam hỏi, như cái kia Quách Phú Quý cố ý muốn làm khó Dương tiểu thư đây, Đường Tu lạnh nhạt nói ra. Như hắn không nghe khuyến cáo, vậy hắn cũng không cần phải, sẽ ở Kinh Môn đảo pha trộn. Đi thôi, sớm một chút bà, đem sự tình làm tốt, sớm một chút trở về tổng bộ. Trì Nam gật đầu, đột nhiên hỏi, lão bản, cứ như vậy một chiếc xe. Ngài, Đường Tu cười nhạt nói, không cần phải xen vào chúng ta, các ngươi đi trước đi. Theo Trì Nam ly khai, Đường Tu trở về đến Âu Dương Vân trước mặt, dò hỏi, Vân tỷ, có thể hay không cho chúng ta mượn một chiếc xe? Chúng ta còn có chút quan trọng là muốn phải tới sớm một chút làm. Âu Dương Vân cười nói, việc nhỏ, ta lập tức trên, lên, nhường đi lái xe tới đây. Bất quá, ngài tới chỗ này tin tức, ta đã nói cho ta biết Đường ca. Ngài là không phải muốn các loại hắn, hắn chẳng mấy chốc sẽ chạy tới. Đường ca, Đường Tu dò hỏi, ngươi Đường ca là ai? Không sẽ là Âu Dương Lôi chứ? Âu Dương Vân mỉm cười nói ra, không sai, đích thật là Âu Dương Lôi. Hắn sớm hơn ta sinh ra bốn thiên ngày, cho nên ta gọi hắn Đường ca. Đường Tu suy nghĩ một chút, gật đầu nói ra, nếu hắn đã qua tới, ta đây liền chờ hắn một hồi đi. Đúng, cái này Thiên Đường câu lạc bộ Lộ Lộ không phải xử lý xong sao? Tại sao còn các ngươi Âu Dương gia tộc trong tay? Âu Hương Vân cười nói, Lộ Lộ hoàn toàn chính xác bà. Đem chiếc này chuyến du lịch sang trọng luôn bán đi. Chẳng qua mua người là chúng ta Âu Dương gia tộc. Dùng Lộ Lộ lời nói mà nói, lấy chồng theo chồng, gả cho chó thì theo chó, gả con khỉ đi khắp núi. Nàng nhận định ngươi, cho nên liền vội vội vàng vàng cùng gia tộc bọn ta phiết rõ ràng quan hệ. Đại bá ta một mực cảm thán, nữ nhi hướng ra phía ngoài, cái này còn không có xuất giá đây, mà bắt đầu vì phu gia dự định. Khái khái, Đường Tu ho khan hai tiếng, dùng để che giấu phần kia xấu hổ. Chẳng qua ngẫm lại Âu Dương Lộ Lộ sở tác sở vi, hắn phát hiện Âu Dương Vân nói thật là có đạo lý. Thậm chí phía trước cùng Âu Dương Lộ Lộ ở chung với nhau thời điểm, nhà đầu kia đều đã bắt đầu đếm trên đầu ngón tay đang tính tương lai nàng gả cho chính mình thời điểm, các nàng Âu Dương gia tộc hội của hồi môn bao nhiêu thứ, bao nhiêu tiền vậy. Nửa tiếng đồng hồ quá khứ, Đường Tu ngồi ở Thiên Đường câu lạc bộ xa hoa nhất phòng trong, một bên cùng Âu Dương Vân nói chuyện phiếm, một bên cùng đợi Âu Dương Lôi đến. Phanh, phòng cửa phòng bị người dùng lực đẩy ra, dáng người khôi ngô Âu Dương Lôi bước xa vọt vào phòng. Khi hắn chứng kiến Đường Tu về sau, tức thì toát ra kinh hỉ thần sắc, giang hai cánh tay chào đón, lớn tiếng kêu lên, tương lai muội phu, thật là ngươi à, phía trước nhận được điện thoại, ta còn tưởng rằng là phụ trách tình báo người ta nói lời nói dối đùa ta chơi đây. Ha ha ha, chúng ta này cũng có hơn nửa năm không gặp chứ. Không nghĩ tới ngươi chính là đẹp trai như vậy. Đường Tu thấy buồn cười, đứng dậy cùng hắn tới một thật to ôm, buông ra sau cười nói, Lôi ca, ta cũng không nghĩ tới, đều đã trễ thế này, ngươi lại vẫn không có nghỉ ngơi. Nghe nói ngươi gần nhất đã bắt đầu tiếp nhận Âu Dương gia tộc quyền lợi. Tin tưởng không bao lâu, ngươi là có thể trở thành Âu Dương gia tộc mới vừa đảm nhiệm gia chủ chứ. Âu Dương Lôi xua tay cười nói, cha ta càng già càng dẻo dai, hiện tại tinh lực so với ta đều tốt, ta muốn trở thành Âu Dương gia tộc gia chủ, cái kia còn xa lắm, nhưng thật ra ngươi, sinh ý lập phong sinh thủy khởi, thế lực không ngừng bạo tăng, trước mấy ngày Lộ Lộ gọi điện thoại cho ta thời điểm, còn nói ngươi luôn là bề bộn nhiều việc, cũng không có bao nhiêu thời gian theo nàng đây. Đường Tu cười nói, là có chút chuyện cần phải làm, nhưng ta nhưng là bị nàng chèn ép, hứa hẹn qua một thời gian ngắn hảo hảo theo nàng. Nhưng thật ra ngươi, nghe Lộ Lộ nói tìm được người trong lòng rồi hả? Lúc nào kết hôn, đến lúc đó ta tiễn phần đại lễ cho ngươi. Âu Dương Lôi cười hắc hắc nói, nhanh nhanh, tối đa cuối năm liền kết hôn, nếu không, ngươi trước bà. Đem, phần kia đại lễ cho ta. Đường Tu giờ khóc giờ cười nói ra, ngươi cũng không có kết hôn đây, ta hiện tại tiễn ngươi một món lễ lớn toán chuyện gì xảy ra a? Bất quá, ngược lại có chút thứ tốt cho ngươi. Vừa nói, Đường Tu theo trong không gian giới chỉ lấy ra một cái bình sứ, còn có một bản sách vở, đưa cho Âu Dương Lôi nói ra, thối thể dược tề. Bên trong nhất cộng 10 giọt, ở ngươi chuẩn bị tắm thời điểm, hướng trong nước tích trên, lên, một giọt, quá trình có thể sẽ có chút thống khổ, nhưng đối với thân thể của ngươi lại có cực tốt trợ giúp. Nhớ kỹ, ngâm thời gian càng dài, đối ngươi tốt chỗ lại càng đại. Ngoài ra, đây là một bản luyện thể điển tịch, hẳn rất thích hợp ngươi tu luyện. Âu Dương Lôi mang theo khuôn mặt kinh hỉ, cơ hồ là cướp bà, đem bình sứ cùng điển tịch nắm tới, yêu thích không buông tay thưởng thức một phen, lúc này mới thỏa mãn gật đầu nói ra, muội phu, muội muội ta có thể tìm được ngươi một cái như vậy lão công, thực sự là thiên đại phúc khí, nghe nói ngươi đã gặp mẹ ta, đại xuất huyết một lần chứ? Ây, Đường Tu nghĩ đến lần trước cùng tiện nghi mẹ vợ gặp mặt, liền không nhịn được tâm lý bồn chồn. Lần trước gặp mặt, mình đích xác là bị đau nhức làm thịt một trận. Nhìn Âu Dương Lôi vẻ mặt nét mặt hưng phấn, Đường Tu nhãn châu xoay động, bỗng nhiên cười hắc hắc nói, Lôi ca, ngươi có muốn hay không biến thành cao thủ chân chính, võ nghệ cao cường, hái lá đả thương người. Âu Dương Lôi liếc mắt, nhưng sau đắc ý cười nói, ta hiện tại đã có thể võ nghệ cao cường, hái lá đả thương người, đừng coi khinh ta, hiện tại ta cũng coi là nhất vị cao thủ. Trước đó không lâu, ta tìm một vị võ đạo tông sư cấp bậc tên khiêu chiến. Chỉ dùng hơn 10 chiêu, liền đánh bại hắn. Đường Tu trong nháy mắt minh bạch, chính mình cho tiện nghi mẹ vợ tu luyện điển tịch, nàng nhất định là truyền thụ cho Âu Dương Lôi. Bất quá, nhìn hắn dáng vẻ đạo đức như thế, Đường Tu tâm lý có chút khó chịu, mặt ngoài trên, lên, lại bất động thanh sắc nói ra, Lôi ca, ta một việc tình, chỉ sợ ngươi đã biết được, muốn phải trở nên mạnh hơn, sắp bắt được hết thảy cơ hội. Ta hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, có muốn hay không bị người của ta huấn luyện một cái? Ta cam đoan trải qua huấn luyện, thực lực của ngươi hội bảo tăng không chỉ 10 lần. Âu Dương Lôi kinh hô, thập bội, còn không ngừng, ta nguyện ý, chỉ cần có thể mạnh mẽ, ngươi nói để cho ta làm cái gì, ta thì làm cái đó. Đường Tu vỗ tay cười nói, rất có lòng cầu tiến, thật rất không tệ. Như vậy, quay đầu ngươi đem trong tay sự tình bàn giao xuống, nhưng sau ta phái người đem ngươi đưa đến huấn luyện địa phương. Hôm nay bốn chương bạo nổ phát, xong tất, xem ở Tĩnh Giả ôm bệnh kiên trì bùng nổ phần lên. Cũng xin các huynh đệ tỉ muội vé tháng trông đỡ một cái. Vô cùng cảm kích mũ gạch dưới mũ bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.